tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 78, tên trộm. Góc truyện audio.com. Chấm, học, suốt ngày học thôi, học nhiều não có thông được không? Càng học càng thấy mình ngu, tao chán lắm rồi. Trang nhìn đống bài tập trên bàn so với những điều mà cô ấy đã lên kế hoạch đi chơi, nhìn vào ai mà không thấy chán chứ. Thôi đừng kêu ca gì nữa, cố gắng lên vì mục tiêu. Nó đứng bên cạnh đập vai an ủi Trang, không may bị tên nam tiêm nhiễm vào đầu câu nói kia. Thôi mày đừng nói nữa, lại dân dầu ba la chứ gì. Tao nghe mà thấy phát chán. Kệ chúng mày chán, tao chỉ biết là người yêu tao sắp học cùng trường với tao, vậy là tao vui rồi. Nó và Trang cầm cặp đập cho nam một trận. Cái tội trêu tức tụi nó cơ. Tốt nhất là mày đừng nói hai từ người yêu với tao, không thì đừng trách tao không nương tay với mày đâu đấy. Mày đang đe dọa tao đấy hả? Nam bị hai đứa nó hợp sức đánh đau điếng hết cả người, nhưng cậu là đàn ông nhất định không để cho phái nữ bắt nạt như thế này được. Đây là cảnh cáo, còn lần sau là hành động. Nó trả lời một cách dứt khoát khiến cậu phải nể tình, mày là phụ nữ tao không thèm tính toán với mày. Mày mà là đàn ông xem tao sẽ cho mày biết tay. Thôi được rồi, tối nay bố mẹ tao không có nhà, mày lên ngủ với tao nhé. Trang quay sang nói với nó bằng giọng nhẹ nhàng. Sao không phải mày xuống nhà tao? Không phải mày với nhà tao cũng thân lắm hả? Xuống nhà mày tao thấy không được thoải mái. Hơ hơ, hôm nay cũng biết không thoải mái cơ à, tao tưởng mày mặt dày rồi nên không sợ gì hết. Nè mày đừng có được đà mà nói tao như thế nhé. Không phải tao muốn tâm sự với mày sao? Mày chả hiểu tao gì hết. Trang tức giận quay mặt đi. Nó bây giờ mới hiểu lý do nên quay sang dỗ dành nó. Hay tao sang ngủ với hai chúng mày. Nghe câu nói của nam xong, hai đứa nó không nhịn được cười. Nếu mày có gan thì tối qua ngủ đi. Nó về nhà tắm rửa ăn uống xong xuôi. Nó mang sách vở các thứ xin phép mẹ lên nhà Trang ngủ. Mẹ nó dĩ nhiên là đồng ý luôn rồi. Nó đang đi đột nhiên có người đập vai nó làm nó giật mình quay lại. Của hai người về từ lúc nào đó. Người trước mặt nó không ai khác là một cặp tình nhân. Chị mới về nè, đang định lên em chơi nhưng có vẻ em định đi đâu à, chị Mai tiến đến chỗ nó. Nhìn qua đống đồ trên tay nó, mỉm cười, à em định đi lên nhà cái Trang ngủ, hôm nay ba ma nó không có ở nhà. À thế à, em đi cẩn thận, mai chị em mình nói chuyện sau nhé. Dạ em chào hai người em đi đây. Nó nói xong đi luôn, vừa lên đến nhà Trang đã thấy cửa mở, nó cứ thế đi vào. Con gái con lứa ở nhà một mình không thấy sợ sao? Nó vào bên trong thấy Trang đang xem phim, ngồi đúng dáng vẻ của một cô tiểu thư. Sợ gì chứ, đứa nào dám vào đây tao sẵn sàng cho chúng nó chết nhé. Không sợ sao còn gọi tao lên đây? Ừ thì, cô không biết nên lấy lý do gì. Thực ra cô cũng rất sợ ở một mình. Tao đã nói là tao muốn tâm sự với mày rồi lại còn. Mày với tên Đạt xảy ra chuyện gì à? Nó bắt đầu nghi ngờ. Có xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là, khoan đã, tao phải ra đóng cửa chứ, để cửa như thế này ngộ nhỡ có đứa nào đột nhập ăn trộm ăn cắp thì tao vẫn chưa muốn chết đâu. Tiến đến cửa ra lấy chìa khóa chạy ra ngoài kia khóa cửa lại. Còn Trang vẫn vừa xem phim. Vừa ăn, xong rồi, mày vừa nói gì thế? Nó ngây thơ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết Trang đang nói đến đoạn nào nữa. Mày muốn chết à con kia? Tao nói chuyện với mày à, mày không thèm nghe là sao? Nè tao không nhất thiết phải nghe mấy chuyện của những đứa yêu nhau như tụi mày nhé. Hay là mày muốn chọc tức tao đây? Tao đang định nói vậy mà mày cứ lẩn tránh là sao? Tao lẩn tránh, tao chỉ lo cho tính mạng của hai đứa mình thôi. Hai đứa đang cãi nhau đột nhiên có tiếng bước chân đang tiến lại gần hơn với nhà của tụi nó. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Nó dường như nghe thấy nhất cử nhất động của người bên ngoài. Có tiếng gì đâu, chắc mày nghe nhầm rồi. Không phải, yên lặng nào, chúng nó bắt đầu ngồi yên để nghe xem có phải có người đang vào nhà tụi nó không? Trang cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó đang lại gần tụi nó hơn. Không phải chứ, định giết người cướp của sao? Trang bắt đầu lo sợ lùi về phía sau nó. Mày xem mày có cái gì để cướp không? Chẳng lẽ hắn ta muốn rồi giết người bỏ thùng xốp như vụ lúc trước trên thời sự hả? Trang càng nói nó càng thấy lo lắng hơn. Bây giờ thế này nhé. Bọn mình chuẩn bị vũ khí, một khi hắn ta tiến lại gần chúng ta thì chúng ta sẽ cầm chổi đánh cho hắn một trận nhé. Tắt đèn đi, để hắn tưởng mình ngủ rồi. Trang tiến đến chỗ ổ điện tắt đèn đi. Nó đi ra góc nhà lấy hai cái chổi đưa cho Trang một cái. Cầm lấy, nhớ kỹ nhé, chỉ cần hắn xuất hiện chúng ta sẽ xông vào đánh luôn, không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Ừ, nhưng tao thấy sợ. Xuyệt, yên lặng đi, hắn ta sắp đến gần chúng ta hơn rồi đấy. Cánh cửa vừa mở ra, nó đã hét lên, đánh cho hắn chết đi. Dám đêm hôm vào nhà có hai đứa con gái à, hai đứa ra sức mà đánh. Dừng lại, chúng mày bị điên à, còn dám nói bọn ta bị điên à. Đã ăn cắp còn chửi chủ nữa. Ta đánh cho người chừa cái thói quen xấu này đi, ảnh hưởng đến xã hội. Trang vừa nói vừa đánh. Chúng mày có dừng tay lại không, là tao đây. Là tao đây, mày nghĩ hai con này dễ bị lừa lắm sao? Chỉ cần bọn ta không đánh ngươi nữa. Ngươi được thế đánh lại bọn ta đúng không? Khoan đã, hình như tao nghe giọng này quen quen. Hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Nó bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về người đang bị nó đánh. Nghi ngờ cái đầu tụi mày ấy. Bố mày đây, Vũ Quốc Đăng Nam. Cái gì? Cả hai đứa nhìn nhau hét toáng lên. Trang phải chạy ngay ra mở điện lên xem có phải Nam thật không. Vừa mở điện lên, chúng nó đã thấy Nam bị chúng nó đánh thê thảm giữa nhà với một đống đồ ăn, trà sữa các kiểu ở chỗ Nam bị đánh. Cách Trương,